Chương 133, còn không bằng đi cả cái đề. Màu bạc sợi tóc che lại Vân Trạch khỏe mắt, nhưng không cách nào ngăn che hắn chân mày nụ cười. Cuối cùng sắc trời dần tối, Vân Trạch mặc dù không bỏ được tiểu cô nương này, nhưng cũng vẫn là phải thật tốt đem nàng đưa về nhà. Ngày mai Lâm Nhuế còn phải đi học. Chờ đến Vân Trạch nhìn Lâm Nhuế bóng người, biến mất đang tại khúc quanh thời điểm, hắn này mới khôi phục thường ngày lạnh tanh biểu tình, đối lái xe hộ vệ nói, lái xe đi. Là, lão bản. Vân Trạch lại lấy ra điện thoại di động, album bên trong là một tấm hình chụp chung, chính là hắn cùng Lâm Nhuế cùng nhau vỗ tờ nào máy chụp ảnh lấy liền. Hắn lại dùng điện thoại di động vỗ một cái. Trong hình tiểu cô nương biểu tình thật nghiêm túc, nhưng mà, bất kể là nghiêm túc nàng, hay là mỉm cười nàng, cho dù là làm món ăn thời điểm, chắn có mồ hôi nàng, đều đặc biệt mỹ. Phải biết tiểu cô nương này mới 16 tuổi, này muốn lớn lên, càng là nghiêng nước nghiêng thành. Vân Trạch ngón tay xẹt qua hình, rơi vào trầm tư. Bên này Lâm Nhuế trở lại nhà, tâm tình ngược lại là rất tốt. Mặc dù tạm thời không cách nào trị tận gốc ga hành vấn đề, cũng không thể cởi ra hắn phong ấn, nhưng có thể trước hết để cho hắn ăn vào bổ nguyên đan, nhường hắn thân thể khỏe một ít. Ít nhất có thể để cho hắn thiếu tao một ít tội. Lâm Nhuế hiểu được, vòng giải trí minh tinh đều là rất cực khổ. Dù là bây giờ A Hành giả vị rất cao, nhưng cũng không tránh được chạy đông chạy tây. Nàng nghe nói, thứ hai A Hành phải cùng đoàn đội xuất ngoại tham gia một cái gì liên hoan phim. Nghĩ tới đây, Lâm Nhuế lại không nhịn được lấy ra điện thoại di động, cho Vân Trạch thường ngày bỏ phiếu đánh bảng ký đến siêu nói những thứ này, thuận tiện cả cả một cái liên quan tới Vân Trạch những thứ kia thiệp. Trước cái đó hai tiếng thiếp đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có thể thấy Vân Trạch đoàn đội hay là rất lợi hại. Lâm Nhuế làm xong hết thể các thứ này sau, liền dự định đi cả xe để, nhưng vừa vặn lúc này, một đạo hẹ chặt đột nhiên cả rồi đi vào. Nàng còn tưởng rằng là Vân Trạch. Lại không nghĩ rằng, lại là Âu Dương Cẩn gửi tới. Âu Dương Cẩn, Nhuế Nhuế, ngươi buổi chiều đi nơi nào ta nhìn thấy ngươi lên một chiếc màu đen in phải ý tì. Lâm Nhuế lông mày bới một chút. Nàng trực tiếp không trả lời. Cái này Âu Dương Cẩn có phải bị bệnh hay không đâu, nàng lên xe của ai, cùng hắn có quan hệ sao, thật là nhàm chán. Còn không bằng đi cả cái đề. Kết quả chính là Âu Dương Cẩn cầm điện thoại di động đợi nửa ngày, chờ được mấy điều hẹn chát. Nhưng lại không có một cái là Lâm Nhuế hồi phục. Hắn nhất thời buồn bực. Chẳng lẽ đối phương đến bây giờ còn điên chơi, không về nhà, cho nên không thấy hắn hẹn chặt bây giờ là buổi tối 8 điểm nhiều, mặc dù không tính toán muộn, nhưng mà cũng không tính là sớm, dẫu sao thiên đã hát ấu. Nghĩ đến nơi này, Âu Dương Cẩn lập tức cho Lâm Hiểu phát rồi tin tức quá khứ. Âu Dương Cẩn, Hiểu Hiểu, Nhuế Nhuế về nhà sao? Lâm Hiểu nhìn cái tin nhắn ngắn này, trong lòng lại là khí. Lại là khổ sở. Dựa vào cái gì cần ca ca trong mắt, chỉ có cái đó Lâm Nhuế a, hơn nữa có Lâm Nhuế cũng được đi, tại sao còn luôn là từng lần một nhắc nhở nàng. Hắn nhiều quan tâm Lâm Nhuế. Lâm Hiểu cảm giác mình thật lòng bị đâm một đao lại một đao, nhưng lại không bỏ được không trở về Âu Dương Cẩn hỏi chát. Hiểu Hiểu, ta không biết nha, ta ở bên trong phòng học tập, cần ca ca, ta quá khứ giúp ngươi nhìn một chút nha. Âu Dương Cẩn, ân, Hiểu Hiểu tốt nhất. Lâm Hiểu chỉ muốn vứt bỏ điện thoại di động, hơn nữa nói ta một điểm đều không tốt kết quả một khắc sau, nàng hay là hít thở sâu một hơi, sau đó ra cửa, đi tới Lâm Nhuế cửa phòng. Thì, ngươi ở nhà sao, ta có chút việc cũng muốn hỏi ngươi. Lâm Nhuế mở cửa, trong tay cầm lên chơi một cái phi tiêu, cười nói, chuyện gì?